Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, sống chết. Lê Ông chưa bao giờ có như thế thê thảm. Hắn thân thể từ vai đến phần bụng bị đánh mở. Hắn tinh thần lực cưỡng ép đem hai nửa thân thể khép lại. Dạng này làm chỉ có thể giảm bớt mất máu tốc độ. Lại là đối thương thế làm chuyện vô bổ. Tốt ở hắn thân thể bị thương. Đối hắn tinh thần lực ảnh hưởng không lớn. Này cũng chính là Lê Ông rồi. Dạng này thương thế thả ở khác tinh thần hệ tinh sư trên người. Không nói thương thế phải chăng chí mạng. Chính là bị thương đau đớn cũng đủ để nhường tinh thần hệ tinh sư không có cách gì tập trung tâm. Thần rồi. Nhưng Lê Ông là có qua bị linh hồn tra tấn trăm năm lịch sử. Hắn đối với đau đớn sức chịu đựng cũng là còn lại tinh sư không có cách gì tưởng tượng. Ở loại này đau đớn kịch liệt phía dưới, hắn y nguyên liên tục thi triển ra sinh mệnh trị liệu bí pháp. Tinh sư thân thể sinh mệnh lực cực kỳ dũng mãnh. Lý luận trên chỉ cần không phải là trái tim cùng đại não bị thương, liền có thể bảo tồn thời gian nhất định sinh mệnh lực mà sẽ không lập tức tử vong. Lê Ông là 18 cấp thể thuật hệ tinh sư. Thân thể so chi 19 cấp tinh sư cũng không kịp nhiều nhường. Này nhường hắn thân thể lực phòng ngự cực kỳ dũng mãnh. Đồng thời cũng nhường hắn thân thể ở sau khi bị thương trị liệu càng thêm phiền phức. Sinh mệnh trị liệu bí pháp loại này tinh sư cấp trị liệu bí pháp. Ở thi triển đi ra sau, cũng chỉ là xoa dịu rồi hắn sinh mệnh sói mòn tốc độ. Bất quá mặc dù là dạng này, Lê Ông y nguyên gìn giữ lấy không ngừng thi triển sinh mệnh trị liệu bí pháp. Đồng thời hắn tồn trữ trong không gian một mực không có sử dụng qua tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc, cũng đều bị hắn dùng tinh thần lực đổ vào trong cơ thể. Hắn chỗ làm hết thảy đều là vì rồi sống càng lâu một chút. Còn có 5 tiếng đồng hồ 31 phút đồng hồ. Lê Ông ở trong lòng nói với chính mình, chỉ cần qua rồi này 5 tiếng đồng hồ 31 phút đồng hồ, trái tim chỗ chất gỗ cái chén liền sẽ tuôn ra chất lỏng. Đến lúc kia không quản thương thế nặng bao nhiêu, đều sẽ lập tức khỏi bệnh. Laura, căn cứ tình huống của ta cho ra đề nghị. Lê Ông hướng chủ não Laura phân phó nói, dùng hắn lúc này thương thế, hắn sợ là không có cách gì kiên trì 5 tiếng đồng hồ 31 phút đồng hồ rồi. Cao ly tinh sư này một đòn thật sự là quá độc ác. Hắn trong cơ thể càng là có lấy 19 cấp kim thuộc tính tinh lực ở tàn sát bừa bãi. 19 cấp kim thuộc tính tinh lực không ngừng ở miệng vết thương phá hư hắn bộ phận thân thể. Này so thương thế bản thân càng nghiêm trọng hơn. Dùng hắn thực lực, nghĩ muốn đem những này 19 cấp kim thuộc tính tinh lực khu trừ là không có cách gì làm được. Nên biết rõ hắn lúc này, trong cơ thể liền một tia tinh lực đều không có cách gì điều động. Chỉ có thể vận dụng tinh thần lực, nếu như không có cách gì khu trừ 19 cấp kim thuộc tính tinh lực, hắn đại khái liền 1 giờ đồng hồ đều không có cách gì chống đỡ. Chủ nhân, ngài dây leo phân thân có 78% tỷ lệ thanh trừ hết vết thương sinh động tinh lực. Chủ não Laura cho tới bây giờ không có nhường Lê Ông thất vọng qua. Rất nhanh liền cho ra rồi đề nghị. Lê Ông hơi hơi một sợ run. Hắn không có nghĩ đến chủ não Laura sẽ đề nghị như vậy. Nói lời nói thật, hắn đối dây leo kỳ vọng cũng không phải là ngắn hạn chiến lược. Ở hắn nghĩ đến dây leo hình thành chiến lược thời gian so bá vương còn muốn càng buổi tối một chút. Bởi vì bá vương chỉ cần không ngừng dung hợp càng nhiều mộc thuộc tính tinh lực, tự nhiên mà vậy liền sẽ đem thực lực tăng lên tới 18 cấp. Cái này thời gian muốn nhìn bá vương tự thân thể chất. Dùng bá vương thể chất đến xem nên dùng không được bao lâu. Mà dây leo lại là cần muốn từng bước một tăng lên. Có lẽ dây leo về sau thực lực sẽ phi thường cường hãn. Nhưng Lê Ông không có nghĩ đến dây leo hiện tại liền có thể đối phó 19 cấp kim thuộc tính tinh lực. Nhưng Lê Ông vẫn tin tưởng chủ não Laura. Chủ não Laura thậm chí so với hắn hiểu rõ hơn dây leo. Bởi vì dây leo đời trước viễn cổ dây leo chính là ở chủ não Laura viễn trinh số 155 sinh ra. Lê Ông đem dây leo triệu rồi ra đến. Hắn không có thông qua tâm thần thao túng dây leo, mà là hướng dây leo phát ra rồi một cái mệnh lệnh. Nhường dây leo giúp đỡ hắn khu trừ miệng vết thương 19 cấp kim thuộc tính tinh lực. Chủ yếu hắn cũng không biết rõ nên làm sao thao tác. Này hoàn toàn muốn nhìn dây leo bản năng. Dây leo duỗi ra một cái tay ấn ở Lê Ông vết thương trên. Cái này động tác nhường Lê Ông đau đớn tăng lên. Lê Ông sắc mặt càng trắng hơn. Chuyện quỷ dị phát sinh rồi. Dây leo trên tay duỗi ra rồi tinh tế dây leo. Tiến vào đến rồi trong vết thương. Dây leo mặc dù thân thể nhìn qua là viễn cổ nữ tính thân thể. Nhưng đó là dung hợp sau kết quả. Thực tế trên dây leo chính là loại này hình thái. Lê Ông cảm thụ lấy vết thương trên tình huống. 19 cấp kim thuộc tính tinh lực mỗi thời mỗi khắc đều ở phá hư hắn thân thể. Nhưng thương thế của hắn thế không ngừng tăng lên lấy. Thể chất của hắn đủ mạnh mẽ. Mới có khả năng chống cự lấy 19 cấp kim thuộc tính tinh lực ăn mòn. Nếu là bình thường 18 cấp tinh sư thân thể. Sớm đã bị 19 cấp kim thuộc tính tinh lực triệt để phá hư rồi. Tinh tế dây leo tiến vào vết thương sau. Vươn vào rồi 19 cấp kim thuộc tính tinh lực bên trong. 19 cấp kim thuộc tính tinh lực ở tinh tế dây leo trên không ngừng phá hư. Cũng mặc kệ làm sao phá hư. Tinh tế dây leo căn bản không nhận mảy may ảnh hưởng. Này nhường Lê Ông nghĩ đến rồi viễn cổ dây leo lưu lại xuống đến thân thể. Kia thô to dây leo cơ hồ không có cách gì phá hư. 19 cấp kim thuộc tính tinh lực không có cách gì phá hư dây leo. Dây leo lại là sản sinh rồi sức hút. Đem 19 cấp kim thuộc tính tinh lực hút vào dây leo nội bộ. Đây là cắn nuốt năng lực. Lê Ông rõ ràng rồi dây leo thao tác. Chỉ là hắn không có cách gì tưởng tượng lý luận trên chỉ có 16 cấp dây leo. Vậy mà có thể cắn nuốt 19 cấp kim thuộc tính tinh lực. Tuy nói này kim thuộc tính tinh lực chỉ là một chút còn sót lại tinh lực. Nhưng cấp bậc trên chênh lệch thật lớn cũng đủ để khiến cái này còn sót lại tinh lực đối 16. Cấp sinh mệnh tạo thành hủy diệt tính phá hư. 19 cấp kim thuộc tính tinh lực ở dây leo cắn nuốt dưới. Số lượng càng ngày càng ít. Lê Ông nhìn đến loại này tình huống. Không tự thả xuống tâm đến. Thương thế của hắn thế chỉ cần ít rồi 19 cấp kim thuộc tính tinh lực ảnh hưởng. Chống đỡ năm hơn một giờ là không thành vấn đề. Tinh tế đằng la còn ở lan tràn. Phân bố rồi Lê Ông từ vai đến phần bụng vết thương khổng lồ. Này nhường vết thương nhìn qua càng thêm khủng bố. Nhưng thực tế trên hắn lúc này thương thế chính lấy cực nhanh tốc độ làm dịu lấy. Cuối cùng một tia 19 cấp kim thuộc tính tinh lực bị thôn phệ. Tinh tế dây leo bắt đầu rời khỏi Lê Ông vết thương. Quay trở về tới viễn cổ nữ tính trong thân thể. Lê Ông dài thở rồi một hơi. Hắn gìn giữ lấy, sinh mệnh trị liệu bí pháp thi triển. Cái này thời điểm hắn căn bản nhìn không được tinh thần lực tiêu hao. Hắn sinh mệnh lực ổn định lại. Mặc dù bởi vì vết thương quá lớn còn ở vào phi thường nguy hiểm trình độ. Nhưng hắn rõ ràng chính mình là an toàn rồi. Laura. Phân tích tập kích ta tinh sư thân phận. Lê Ông ở sinh mệnh sau khi an toàn. Đầu tiên cân nhắc đến rồi kẻ tập kích thân phận. Hắn hoài nghi là pơ ngành mỏ chỗ làm. Bởi vì tập kích tinh vực là ti 09 cấp 8 di tích văn minh. Lần trước chính là pơ ngành mỏ ở chỗ này phục kích hắn. Nhưng này vị 19 cấp tinh sư rõ ràng không phải là Hayward tinh sư. Hayward tinh sư là 19 cấp băng thuộc tính tinh sư. Tập kích hắn lại là 19 cấp kim thuộc tính tinh sư. Chủ nhân, căn cứ phân tích, 99.9% độ chuẩn xác kẻ tập kích vì Daoya chính phủ Cao Ly tinh sư. Chủ não Laura cho ra rồi đáp án. Cái này tỷ lệ phần trăm ở Lê Ông nhìn đến liền cơ hồ xác định rồi là Cao Ly tinh sư chỗ làm. Hắn nghĩ tới rồi chính mình ở thế giới chiến trường không gian bên trong bị Mevin tinh sư hãm hại. Cuối cùng Mevin tinh sư từ ăn nó quả chi việc, nhìn đến Daoya văn minh đem Mevin tinh sư vẫn lạc chi việc nhớ ở hắn trên người. Mới có rồi lần này phục kích, thật coi trọng ta, vậy mà xuất động một vị 19 cấp tinh sư. Lê Ông cắn răng thì thào tự nói, hắn này một lần nhưng là xa cách tử vong ở gần nhất. Nếu không có chủ não Laura phân tích, nhưng hắn ở lúc mấu chốt làm ra rồi duy nhất chính xác phản ứng. Này thời điểm hắn đã là một cỗ thi thể rồi. Hắn thu lại rồi tâm thần. Không nhường chính mình cảm xúc có qua sóng lớn động. Thời gian chậm chậm trôi qua. 5 cái tiếng đồng hồ rút cục đã trôi qua. Trái tim chỗ chất gỗ trong chén chất lỏng cũng ở vào tràn đầy trạng thái. Thời gian đến rồi. Chất gỗ cái chén bên trong chất lỏng tuôn ra. Chất lỏng lần này không có hướng chảy địa phương khác, mà là tập trung đến miệng vết thương. Chất lỏng ở miệng vết thương đem vết thương nối liền cùng một chỗ. Mắt trần có thể thấy vết thương khổng lồ bắt đầu khép lại. Chỉ qua rồi 10 giây đồng hồ, Lê Ông cũng cảm giác được sinh mệnh lực hoàn toàn khôi phục. Hắn thân thể một lần nữa hồi phục đến rồi tốt nhất trạng thái. Hắn dùng sức hoạt động một chút thân thể, vừa mới cơ hồ bị một phân thành hai thân thể. Lúc này không có rồi một điểm bị thương cảm giác. Bị phá hư, phệ thần, cơ giáp, đang chậm rãi tự chủ chữa trị. Dùng Lê Ông nhìn đến, lại có cái 2 ngày thời gian. Phệ thần, cơ giáp liền có thể chữa trị hoàn thành rồi. Về T09 cấp 8 di tích văn minh nơi đó. Lê Ông không có chờ đợi. Hắn vỗ nhẹ một chút kim ưng thân thể phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn hy vọng Cao Ly tinh sư không hề rời đi. Dạng kia hắn liền có cơ hội báo thù rồi. Về phần nói 19 cấp tinh sư thực lực, hắn có thể cự ly xa quấy rối. Nhưng Cao Ly tinh sư một khắc không được an bình. Có lẽ Lê Ông chiến lực không có cách gì đánh bại Cao Ly tinh sư. Nhưng hắn có đủ thực lực nhường Cao Ly tinh sư đau đầu. Lại bắt hắn không có biện pháp. Kim ưng quay lại, một mực về đến T09 cấp 8 di tích văn minh chỗ. Cũng không có phát hiện Cao Ly tinh sư. Ngẫm lại cũng là. Thời gian đã qua năm hơn 1 giờ. Cao Ly tinh sư cũng sẽ không ở nguyên nơi chờ đợi thời gian lâu như vậy. Lê Ông bình phục rồi tâm tình khẩn cấp. Hắn đem cái này thù ghi xuống. Vũ trụ hành giả số bị hắn lấy ra ngoài. Hắn thao túng vũ trụ hành giả số hướng về Meo Thương Hội Tổng Bộ bay đi. Một ngày sau, hắn về đến rồi Meo Thương Hội Tổng Bộ. Về đến rồi chính mình không gian cầu. Laura. Bắt đầu xâm lấn Daoya văn minh tất cả hệ thống. Lê Ông hướng chủ não Laura phát ra rồi mệnh lệnh. Chủ nhân, cái này cần 20 ngày trở lên thời gian. Phải chăng xác định chấp hành? Chủ não Laura xác nhận nói. Đối một cái cấp 6 văn minh tất cả hệ thống tiến hành xâm lấn. Cho dù là từ cấp 9 văn minh chủ não đến tiến hành. Cũng không phải là một cái nhẹ nhõm chi việc. Nên biết rõ cấp 6 văn minh hệ thống bên trong, nhưng là có lấy không ít cấp 9 văn minh hệ thống trí năng tồn tại. Nó tính lực mặc dù không bằng cấp 9 văn minh chủ não, nhưng có thể đủ cho chủ não Laura mang đến một chút trở ngại. Là quan trọng nhất là, chủ não Laura chỉ là một chiếc viễn chinh phi thuyền chủ não, cũng không phải là nghiên cứu chủ não. Nó xâm lấn phương thức hoàn toàn là dùng lượng lớn tính toán phân tích đến tiến hành. Không có cái gì đơn giản phương thức. Chấp hành A, Lê Ông trầm giọng nói rằng. Hắn hạ quyết tâm, muốn đối Daoya văn minh triển khai trả thù. Hắn muốn nhường Daoya văn minh biết rõ. Một cái điên cuồng người báo thù có khả năng làm ra cái gì dạng sự tình. Bởi vì Lê Ông tâm tính không có cách gì bình tĩnh. Hắn cũng không có chuẩn bị bế quan. Chí ít không có cho Daoya văn minh tạo thành phiền toái lớn trước. Hắn là không có cách gì nhường chính mình tiến vào bế quan nên có trạng thái. Dạng kia bế quan tu luyện hiệu quả đem sẽ yếu bớt rất nhiều. Lê Ông đổi rồi một cái tế tự pháp bảo. Nguyên bản kia một cái bị Cao Ly tinh sư một đòn tính cả phệ thần cơ giáp cùng Lê Ông thân thể bị phá ra rồi. Phệ thần cơ giáp có thể tự mình chữa trị. Lê Ông thân thể có chất gỗ trong chén chất lỏng trị liệu. Chỉ có tế tự pháp bào xem như là triệt để hư hại. Hắn trong tay tế tự pháp bào có không ít. Hắn ở dị linh thế giới nhưng là giết qua không ít tế tự. Còn từng tiến vào thần điện nội bộ cướp bóc. Chỉnh lý tốt sau. Hắn này mới lách mình ra rồi không gian cầu. Đi trước rồi trung tâm không giữa bóng. Lê Ông tinh sư. Duyên thọ hoàn thuốc ta thu đến rồi. Cảm ơn ngươi, nhìn thấy Lê Ông sau, Ben Sầm tinh sư câu nói đầu tiên chính là cảm ơn. Đến rồi Ben Sầm tinh sư loại này tình huống, thế gian trọng yếu nhất sợ sẽ là Meo Thương Hội rồi. Ở Meo Thương Hội không có xuất hiện vị thứ hai 19 cấp tinh sư trước đó. Ben Sầm tinh sư cần muốn cố gắng sống. Dù là loại chuyện lặt vặt này lấy là nương theo lấy thân thể cơ năng hạ xuống. Vậy hắn cũng có lấy bảo hộ Meo Thương Hội tổng bộ sức đánh một trận. Chỉ cần hắn còn sống. Bất luận cái gì thế lực nghĩ muốn đánh Meo Thương Hội chủ ý lúc. Đều muốn cân nhắc đến hắn uy hiếp. Cho nên Lê Ông một phần duyên thọ hoàn thuốc đối với Ben Sầm tinh sư mà nói. Chẳng khác gì là tăng thêm rồi hắn đối Meo Thương Hội bảo vệ năm thời gian 10 năm. Ben Sầm tinh sư, ngài là Meo Thương Hội trụ cột. Ta nhưng là còn nghĩ lấy đạt được ngài che chở đâu. Lê Ông cười lấy nói rằng. Ben Sầm tinh sư không tự phá lên cười. Lê Ông câu nói này hắn cũng là nghe nghe mà thôi. Dùng Lê Ông thực lực chỗ nào còn cần muốn hắn che chở. Ta lần này qua tới là có hai kiện việc báo cáo. Lê Ông âm thanh bên trong mang lên rồi ít có trịnh trọng. Người nói, Ben Sầm tinh sư thu hồi dáng tươi cười. Hắn rõ ràng Lê Ông đây là chuẩn bị nói chuyện trọng yếu gì rồi. Chuyện thứ nhất là tốt việc. Ta một lần nữa dò xét ti 09 cấp 8 di tích văn minh cao cấp bồi dưỡng khu. Đây là dò xét đến số liệu. Lê Ông đem một chương số liệu thẻ đưa cho Ben Sầm tinh sư nói rằng. Ben Sầm tinh sư tiếp qua số liệu thẻ. Đem nó liên tiếp đến màn sáng trên tra nhìn lại. Đây là sự thực. Hắn nhìn một chút. Kích động mà hỏi. Hắn tự nhiên không phải là đối Lê Ông hoài nghi. Mà là có chút không dám tin tưởng phần này số liệu. Tuy nói hắn trước kia liền biết rõ ti 09 cấp 8 di tích văn minh bên trong tồn tại cao cấp bồi dưỡng khu, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến này cao cấp bồi dưỡng khu sẽ có như thế chi quy mô. Thậm chí ti 09 cấp 8 di tích văn minh bên trong cao cấp bồi dưỡng khu đều có thể so trên Meo Thương Hội ẩn núp tất cả bồi dưỡng khu, nên biết rõ đây chính là Meo Thương Hội vô số năm tích lũy. Là từng vị tinh sư vô tư bỏ ra mới có. Nhưng Lê Ông phát hiện cao cấp bồi dưỡng khu. Chẳng khác gì là nhường Meo Thương Hội tinh sư cấp dược thảo số lượng cùng sản lượng có thể tăng. Lên gấp bội, này đủ để nhường Meo Thương Hội tinh sư số liệu lại tăng thêm gấp đôi. Vì cái gì Meo Thương Hội cùng còn lại siêu cấp thế lực? Nó tinh sư số liệu đại thể đều kém không nhiều. Tất cả đều ở hơn 10 vị trái phải. Cơ hồ không thể đạt tới 20 số lượng. Này trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tài nguyên. Bồi dưỡng tinh sư cần muốn tài nguyên. Cung phụng tinh sư cũng đồng dạng cần muốn tài nguyên. Thế lực bên trong thêm ra một hai vị tinh sư. Còn có thể thông qua tích lũy hoặc tăng cường nhiệm vụ đến cung ứng. Nhưng thêm ra tinh sư số lượng quá nhiều. Vô cùng có khả năng trực tiếp đem thế lực kéo đổ. Đặc biệt là các thế lực đều bởi vì thủ hộ tinh sư loại này hạch tâm tinh sư chế cân. Khiến cho lẫn nhau ở giữa không dám phát động quy mô lớn chiến đấu. Từ đó không có cách gì cướp đoạt càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng lượng lớn tinh sư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.